Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 472 còn không phải là Vạn Thanh Điện người sao. Phanh, đại môn mở ra, tam nam một nữ đi đến, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ, nói, này phòng chúng ta muốn. Các ngươi chạy nhanh rời đi, Tư Mã U Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói, nơi này rõ ràng là chúng ta phòng, vì sao phải rời đi, ngươi dám cãi lại, vừa rồi nói chuyện bạch y nam tử nhìn Tư Mã U Nguyệt, ngươi biết chúng ta là ai sao, các ngươi tốt nhất ở chúng ta kiên nhẫn hao hết phía trước rời đi. Bằng không các ngươi đã có thể muốn ăn không hết gói đem đi. Chạy nhanh rời đi. Này bữa cơm tiền chúng ta thấy các ngươi thanh toán. Chạy nhanh đi, chúng ta điểm đồ vật không nhiều lắm, cho nên không cần bọc đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi nếu một hai phải này gian phòng, vậy đi ra bên ngoài chờ đi. Chúng ta ăn xong rồi tự nhiên liền cho các ngươi. Ngươi nói cái gì? Những người đó nghe được nàng lời nói kêu lên, còn chưa từng có người dám như vậy cùng bọn họ nói chuyện. Các ngươi biết chúng ta là người nào sao? Cư nhiên dám như thế vô lễ. Một cái áo lam nam tử hắc mặt nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhìn đến góc áo mặt trên tiêu chí, nhàn nhạt nói, còn không phải là Vạn Thanh Điện người sao? Như thế nào, chẳng lẽ Vạn Thanh Điện người là có thể ngang ngược vô lý? Khi dễ lũng đoạn thị trường, nàng thanh âm thực nhẹ, lại cho người ta một loại ở địa vị cao nhìn xuống cảm giác. Lời nói châm chọc ý vị rõ ràng. Các ngươi mạnh mẽ sử dụng chúng ta phòng. Chúng ta bất quá là tới đòi lại tới công đạo mà thôi. Đối phương duy nhất nữ tử nói. Cô nương này đổi trắng thay đen năng lực cũng thật không tồi. Chỉ là không biết ngươi tu luyện thời điểm có phải hay không cũng là như thế. Tư Mã U Nguyệt cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái. Đối theo vào tới tiểu nhị nói. Các ngươi chủ nhân ở sao? Chúng ta trưởng quầy liền ở dưới lầu, tiểu nhị trả lời nói. Ta là hỏi Tần Mặc, Tư Mã U Nguyệt nói. Tiểu nhị nghe được Tư Mã U Nguyệt nói, sắc mặt khẽ biến, bất quá thực mau khôi phục bình thường. Nói, cái này ta cũng không biết, muốn hỏi trưởng quầy, vậy đi đem trưởng quầy kêu lên đến đây đi, khách quan chờ một lát tiểu. Nhị nói xong đối diện ngoại người xử cái ánh mắt, lập tức có người đi xuống lầu. Tư Mã U Nguyệt đem cái ly nước trái cây uống quang, đem cái ly đặt ở trong tay qua lại chuyển. Này cái ly hình dạng cùng trên địa cầu không sai biệt lắm. Chính mình đã từng làm chút tới tặng người. Người nọ đem chúng nó phục chế dùng tới rồi tử lầu. Bởi vì đáng yêu, bị người khác mượn, cho nên ngay từ đầu nhìn đến cái này thời điểm, nàng cũng không có nhiều để bụng. Nghĩ sự tình trước kia, cái ly từ trong tay chảy xuống, lăn đến trên bàn, lộ ra cái đáy tử lầu tên. Nhớ Nguyệt lâu, nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt kia ba chữ, cảm thấy cái mũi có chút toan, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng. Tư Mã U Lân cùng Bắc Cung Đường bọn họ cũng không biết nàng đây là làm sao vậy. Nàng loại trạng thái này, chỉ có ở thăng cấp thần cấp thời điểm mới có quá. Bọn họ hiện tại đều còn nhớ rõ nàng khi đó trên người phát ra cái loại này khí tức bi thương. Uy, chúng ta cho các ngươi rời đi, các ngươi có nghe hay không? Hạ Oánh Oánh nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ không để ý tới chính mình, thế nhưng còn phát khởi ngốc tới, lớn tiếng quát lớn nói. Tư Mã U Nguyệt mắt lạnh nhìn nàng một cái, nói, chúng ta hiện tại vô tâm tình lý các ngươi, không nghĩ mất mặt liền chạy nhanh rời đi, chúng ta hôm nay thật đúng là không tin. Cư nhiên thực sự có người không cho chúng ta mặt mũi. Kia bạch y nam tử nói, cho các ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, không chạy lấy người chúng ta liền động thủ. 3, 2, 1, 3 tiếng rơi xuống, Tư Mã U Nguyệt bọn họ vẫn như cũ không nhúc nhích. Kia bạch y nam tử kéo ống tay áo chiều bọn họ đi qua. Phanh, Tư Mã U Lân một chân đem hắn đá phi. Mặt khác hai cái nam tử nhìn đến Tư Mã U Lân động thủ, hét lớn, các ngươi cư nhiên thương ta Vạn Thanh Điện đệ tử, tìm chết. Hai người lấy ra vũ khí, ngưng ra linh lực liền phải công kích qua đi. Đột nhiên một cổ cường giả hơi thở đem toàn bộ phòng bao phủ trụ. Kia hai người linh lực tất cả đều tiêu tán. Dừng tay, dừng tay. Trưởng quầy từ bên ngoài tiến vào, kia luồng hơi thở liền biến mất, trong phòng người lại khôi phục tự do. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Trưởng quầy nhìn Hạ Oánh Oánh 4 người quát lớn, nhớ Nguyệt Lâu minh xác quy định, không thể ở tử lầu sử dụng linh lực. Các ngươi đây là không đem chúng ta quy củ để vào mắt sao? Hạ Oánh Oánh mấy người nhìn đến trưởng quầy, trong lòng vẫn là có chút phát mao. Bất quá bọn họ đều là Vạn Thanh Điện đệ tử, khi nào chịu quá như vậy khí, tính tình cũng lên đây. Nói, trưởng quầy, ngươi đây là có ý tứ gì? Chúng ta ở ngươi nơi này bị ngươi đánh, ngươi còn che chở bọn họ, ngươi đây là không đem ta Vạn Thanh Điện để vào mắt sao? Trưởng quầy nghe được nàng nói như vậy, sắc mặt cũng khó coi, nói, chúng ta nơi này quy củ, liền tính là ngươi Vạn Thanh Điện cũng không thể phá hư. Trưởng quầy thật lớn khẩu khí, Hạ Oánh Oánh tức giận nói, ta Vạn Thanh Điện chính là muôn đời đại giáo, ngươi này nhớ Nguyệt Lâu bất quá là mới khai 10 năm sau tử lầu mà thôi, cũng dám cùng chúng ta so. Giống các ngươi loại rượu này lâu, chúng ta hôm nay liền tính là hủy hoại, các ngươi cũng chỉ có thể làm chừng mắt. Vạn Thanh Điện thật lớn khẩu khí, vậy nhìn xem các ngươi hôm nay có thể hay không đem chúng ta nơi này làm hỏng. Trưởng quầy cười lạnh nói, chúng ta tuy rằng mới khai trương 10 năm sau, nhưng chúng ta là từ giữa vây lại đây, muốn hủy đi chúng ta, trước lấy ra các ngươi bản lĩnh đến đây đi. Ngươi, ta biết ngươi là một cái điện chủ nữ nhi, bất quá ngươi tưởng hủy đi chúng ta nơi này còn không có kia tư cách. Trở về kêu ngươi lão cha tới tiễn khách. Trưởng quầy vung tay lên, hai gã thần tông đột nhiên xuất hiện, đối với Hạ Oánh Oánh bọn họ nói, chính mình đi vẫn là làm chúng ta ném văng ra. Đối mặt hai gã thần tông, dù cho trong lòng lại không cam lòng, Hạ Oánh Oánh bọn họ cũng chỉ đến giận dữ rời đi. Nếu bị ném văng ra, kia bọn họ mất mặt liền ném lớn. Tư Mã U Nguyệt nhưng thật ra không nghĩ tới này, trưởng quầy đi lên liền đem Hạ Oánh Oánh bọn họ đuổi đi, xem ra bọn họ cũng không có khuất phục với Vạn Thanh Điện tên tuổi hạ. Trưởng quầy chờ Hạ Oánh Oánh bọn họ đi rồi sau, xoay người chiều Tư Mã U Nguyệt bọn họ chắp tay, cười hỏi, vài vị tìm ta có chuyện gì sao? Ta muốn hỏi một chút, các ngươi chủ nhân Tân Mặc hiện tại ở bên ngoài sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Trưởng quầy cũng là trong lòng sừng sốt, tiểu tử hỏi, công tử cùng nhà ta chủ nhân nhận thức sao? Có chút giao tình, Tư Mã U Nguyệt nói, cho nên muốn hỏi một chút có ở đây không? Hảo đi bái phòng hắn một chút, chân thật ngượng ngùng. Chủ nhân giống nhau đều sẽ không đến nơi đây tới, mấy năm nay cũng không có tới 2 lần, trưởng quầy nói. Là như thế này à? Tư Mã U Nguyệt có chút mất mát nói, ngay sau đó tự giễu cười cười. Nếu hắn thật sự ở chỗ này, Chẳng lẽ chính mình thật sự muốn đi cùng hắn, muốn gặp không thành? U Nguyệt, làm sao vậy? Bắc Cung Đường xem Tư Mã U Nguyệt như vậy, thật sự nhịn không được hỏi. Không có việc gì, Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Sau đó nàng đối trưởng quầy nói, chúng ta không có việc gì, chúng ta đây liền trước đi xuống. Trưởng quầy nghi hoặc nhìn Tư Mã U Nguyệt giống nhau, đối tiểu nhị phất phất tay, hai người cùng nhau rời đi. Nửa giờ chờ sau bọn họ tính tiền rời đi, tiểu nhị đi lên thu thập bộ đồ ăn, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trên chỗ ngồi thủy ấn, chạy nhanh đi kêu trưởng quầy đi lên. Trưởng quầy nhìn đến kia thủy ấn, kinh ngạc phải gọi khởi lại, này, này không phải, mau, mau đi đem này tin tức báo cáo cấp trung vây bên kia. Ngoặc kép, hết chương.